sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135, hai nữ tỳ đứng sau đại phu nhân mặc phục sức nha hoàn nhất đẳng lập tức nghe lời tiến lên. Diệp Vãn Tình đứng im tại chỗ không thèm phản ứng. Đại phu nhân quét mắt nhìn hạ nhân của Hải Đường Viện đứng đằng sau Diệp Vãn Tình, tất cả các ngươi đứng im đó, ai dám tiến lên một bước thì đừng trách ta. Hừ, nghe đại phu nhân đe dọa, có mấy người đang do dự có nên tiến lên hay không liền rụt chân lại. Đại phu nhân không giống Diệp Vãn Tình, bà ta nổi tiếng tàn nhẫn ác độc, trong đại phòng rất hay có hạ nhân bị đánh chết. Hơn nữa người lớn nhất phủ này, lão phu nhân còn phải nhường đại phu nhân ba phần. Thấy không ai dám tiến lên, đại phu nhân dương cảm ý cười kiêu căng, cay độc nhìn về phía Diệp Vãn Tình. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hai người Chi Lan, Chi Đào đã chạy đến trước mặt Diệp Vãn Tình, ánh mắt khinh miệt, nụ cười hả hê vui sướng khi người gặp họa, đưa tay muốn túm lấy nàng. Động tác quen thuộc như vậy, e là đã làm không ít lần. Ngay sau đó cả hai liền bị đánh văng ra ngoài. AI nhìn hai nữ tỷ ngã sõng xoài trên mặt đất, Cẩm Tú khinh thường hừ lạnh. Chỉ bằng hai con gà bệnh này mà muốn động tay với tiểu thư nhà nàng. Hai người này không biết võ công, nên Cẩm Tú cũng ra tay. Nhẹ nhàng, hơn một chút, hai người Chi Lan Chi Đào bụng mặt vừa sợ vừa giận nhìn Cẩm Tú. Đừng nhìn Cẩm Tú có một gương mặt ngọt ngào hiền lành như em gái nhà bên, nhưng ra tay thì không hiền lành tí nào. Thấy hai ả chừng mình, Cẩm Tú không ngại ngần lườm lại. Sao, còn muốn ta và nốt bên kia cho đều hả? Chi Lan Chi Đào phẫn nộ vô cùng, nhưng không thể nói ra một lời nào, má trái của bọn họ đau nhức thấu xương, trong miệng thì toàn vị dì sắt. Nghe Cẩm Tú nói vậy, cả hai sợ hãi co người lại. Cẩm Tú bĩu môi, vô dụng, đại phu nhân thấy thủ hạ đi lên không những không làm được việc còn bị người ta và ngược lại thì tức giận muốn ngất xỉu. Con nô thì này lại dám ngang ngược như thế, nhìn Diệp Vãn Tình vẫn bình thản đứng im ở đó nhìn bà ta, trong mắt là ý cười mỉa mai nhàn nhạt, đại phu nhân chỉ cảm thấy hai má bỏng rát. Đây có khác gì và thẳng vào mặt bà ta không? Tất cả dừng hết lại cho ta. Chấm, một tiếng quát vang lên, ngay sau đó lão phu nhân mang theo bốn người hầu bước vào. Thấy Chi Lan Chi Đào bụng mặt ngồi quỳ dưới đất, trong mắt lão phu nhân lóe lên kinh ngạc. Lão phu nhân nghe người hầu báo Diệp Vãn Tình và đại phu nhân đang xung đột nên mới vội vàng mang người chạy tới đây. Tình hình này, không giống với tưởng tượng của bà ta cho lắm. Lão phu nhân nhìn xung quanh, hỏi, ở đây có chuyện gì? Ngay sau đó có một nữ tỳ đứng ngoài cửa viện tiến lên, một năm một mười tường thuật mọi chuyện cho lão phu nhân nghe. Lúc nói đến mấy câu nói kinh người, của Diệp Vãn Tình cũng không chần chừ do dự một chút nào. Hoàn toàn giữ thái độ lạnh nhạt bình tĩnh bẩm báo mọi việc, không thêm cũng không bớt nửa chữ. Diệp Vãn Tình nheo mắt nhìn nữ tỳ này, hình như người này là nha hoàn thân cận bên người lão phu nhân. Cách chương.